Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1016, góc truyện audio.com, bá mẫu, 20 tuổi cũng không sớm, huống hồ con và miểu miểu hiện tại chỉ là đính hôn. Sở Bạch Mặc mỉm cười xen vào một câu, mẹ trầm nghĩ nghĩ cảm thấy nói rất có đạo lý nha, cùng đúng, 20 tuổi cũng không nhỏ, tiếp qua cái 1-2 năm, con và miểu miểu liền có thể kết hôn. Trầm Mộc Bạch, cho nên ý kiến của ta đối với các người mà nói tính là gì? Cô yên lặng đưa ánh mắt bỏ vào trên người một người khác, ba không nói chút gì sao? Ba Trầm hoàn hồn, nhấc mặt nói, a kết hôn sao, cũng tốt, con năm nay đều đã 23 tuổi. Trầm Mộc Bạch, mấy người trò chuyện đã hơn nửa ngày, mẹ Trầm thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng lên nói, ta trước đi nấu cơm cho các con. Sở Bạch Mặc đứng lên nói, bá mẫu, con tới hỗ trợ. Mẹ Trầm nghe xong, giật mình, bà mặc dù không biết bên trong nhà có tiền là cái dạng gì, nhưng hiểu được một cái thiếu gia cũng là 10 ngón không dính nước mùa xuân, liền vội vàng khoát tay nói, không cần, con lại phòng khách xem tivi là được. Sở Bạch Mặc có chút cuốn lên ống tay áo, nở nụ cười, con muốn cùng bá mẫu học tập hai tay. Mẹ Trầm cái này không tiện cự tuyệt vậy được, hai người vào phòng bếp, lưu lại Trầm Mộc Bạch cùng ba Trầm hai người. Ba Trầm thấy thế, lén lút lấy ra một điếu thuốc. Ba, Trầm Mộc Bạch đi sang ngồi, trong lòng tính toán muốn đem ba Trầm kéo đến trận doanh của mình cứu vãn một lần. Chuyện gì, ba Trầm giật nảy mình, vội vàng lấy được thuốc của bản thân. Trầm Mộc Bạch khuyên một câu, ba đừng hút nhiều như vậy. Ba Trầm hàm hồ nói, cái này lễ bái ta mới hút một cái, vẫn là nửa đêm đi nhà vệ sinh hút. Trầm Mộc Bạch có chút giờ khóc giờ cười, nhìn thoáng qua phòng bếp, hạ giọng nói, ba không cảm thấy chúng con đính hôn sớm sao. Ba Trầm cho rằng con gái là sợ bản thân phản đối, vội vàng nói, không cảm thấy con vui vẻ là được rồi. Trầm Mộc Bạch thật là tuyệt vọng, cô một chút cũng không vui vẻ được không? Sau đó ấp úng nói một câu, nếu không ba và mẹ thương lượng lại một chút thôi. Ba Trầm híp mắt rút cục cục phun ra một hơi mí mắt lúc này mới chậm rãi nói, mẹ con đã sớm cảm thấy con nên lập gia đình. Trầm Mộc Bạch, thời gian này không có cách nào qua cô lại cũng không phải tiểu bảo bối trong nhà. Bữa tối làm xong, mẹ Trầm một mặt vui vẻ từ trong phòng bếp đi ra. Bốn người vây quanh bàn ăn cơm, bà đem miếng thịt cá thứ nhất gắp ra ngoài. Trầm Mộc Bạch vội ý thức duỗi bát ra, sau đó liền thấy khối. Thịt cá kia rơi xuống trong chén Sở Bạch Mặc bên người. Tiểu Sở, nếm thử bá mẫu làm thức ăn, mẹ Trầm cười híp mắt ngồi xuống. Cảm ơn bá mẫu, Trầm Mộc Bạch ủy khuất khuất cầm chén trở về, ngay sau đó trong chén nhiều hơn một miếng thịt cá, cô nhấc mặt nhìn lại, là Sở Bạch Mặc gắp một miếng cho cô, nụ cười vô cùng ôn hòa. Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái, miểu miểu, mẹ Trầm không đồng ý nhìn cô, Trầm Mộc Bạch rất khó chịu cúi đầu cắn thịt cá. Một bữa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận, mẹ Trầm nói, các con tối nay không đi rồi à hát. Trầm Mộc Bạch thấy bọn họ trong mắt chờ đợi, không đành lòng cự tuyệt nhẹ gật đầu. Mẹ Trầm vô cùng cao hứng nói, vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị một chút cho Tiểu Sở. Đợi bà đi phòng khách thu thập mới nhớ lại, lần trước chất đống tạp vật đều thả một khối. Thấy thời gian không còn kịp rồi, liền đem con gái nhà mình gọi đi qua. Miểu miểu ta hỏi con chuyện này, Trầm Mộc Bạch trong miệng còn ăn đồ ăn vặt, chuyện gì nha mẹ? Các con có phải ở chung hay không? Mẹ Trầm nói, cách chương.